hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92, Sengoku lo lắng cường đại diệt long ma pháp. Đây cũng quá nhanh chóng đi. Thời gian trong nháy mắt cứ như vậy đi qua. Mười mấy tên hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên toàn bộ té xỉu trên mặt đất. Lúc này Duy vừa đứng lên liền là ở vào cái này so chính giữa sân khấu vị trí lo. Hắn nương tựa theo ốp ốp no mi trái cây còn có ám chi diệt long ma pháp trong nháy mắt đánh bại. Cái này mười mấy tên hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên. Trong nháy mắt tốc độ di động lại thêm kia không cùng địch nổi lực lượng. Tên tiểu quỷ này đủ để được xưng tụng một tiếng quái vật. Đã từng được người xưng là quái vật hải quân bản bộ đại tướng Akainu. Hắn lúc này trong hai mắt có thể nói là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Lo lực lượng là để hắn cảm giác có một tia phiền phức tồn tại. Hoàn toàn chính xác cái này, cửu nhị số không, cũng chỉ là một tia phiền phức mà thôi. Thân là hải quân bản bộ đại tướng, lực lượng của hắn có thể nói là không có gì sánh kịp kinh khủng. Hải quân bản bộ đại tướng, hải quân đỉnh cấp chiến lược một trong. Đây chính là như lời ngươi nói kia tên tiểu quỷ có tiềm chất sao? Sengoku nguyên soái một mặt cười khổ nhìn về phía Gáp trung tướng. Tên tiểu quỷ này có lực lượng nào chỉ là kinh khủng đơn giản như vậy? Trong nháy mắt tốc độ di động cường đại mà lại có hủy diệt tính ám chi hắc long chi lực. Đây chính là lo có lực lượng. Ta nói qua lo hắn ủng sẽ vượt qua Rikudo tiềm chất. Mang trên mặt ý cười Gáp nhìn xem Sengoku nguyên soái. Như vậy ngươi định xử lý như thế nào lo? Là đem hắn mang theo trên người vẫn là giao cho Zephyr? Sengoku nguyên soái hiếu kỳ nhìn về phía Gáp. Có được loại tiềm chất này lo hắn không nên dựa theo bình thường hải quân huấn luyện. Thiên tài là hẳn là có thiên tài nên có đãi ngộ. Có được loại tiềm lực này lo hắn không phải có thể dựa theo hải quân có thể tới xử lý. Rikudo lúc này tác dụng có thể nói là vô cùng rõ rệt. Nếu như trong tương lai lo có thể đạt tới Rikudo lúc này thành tựu. Như vậy đối với hải quân cùng chính phủ thế giới tới nói đều là không thể bỏ qua công lao. Lo tiềm lực thật sự là quá mức cường đại. Ta không yên lòng cho nên ta sẽ đem hắn mang ở bên cạnh ta. Gáp một mặt nghiêm túc nhìn về phía Sengoku nguyên soái. Đối với Gáp tới nói hắn nhưng là biết lo cuối cùng tiềm lực. Đây chính là được xưng là diệt thế hắc long vương. Lo có được diệt thế lực lượng. Đây là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào. Để hắn cùng ở bên cạnh ngươi ta cũng là rất yên tâm. Cân nhắc liên tục về sau Sengoku nguyên soái vẫn gật đầu. Tối thiểu nhất nương tựa theo Gáp thực lực. Còn có ý chí là sẽ không để cho lo ngộ nhập lạc lối. Nhiều lắm là liền là để lo trở nên cùng Gáp đồng dạng đối chính phủ thế giới cùng đám kia thiên. Long nhân không có một tia hảo cảm. Thế nhưng là loại chuyện này đối Sengoku nguyên soái tới nói có trọng yếu không? Đối với đám kia như là rác rưởi thiên long nhân Sengoku nguyên soái cũng là không có một tia hảo cảm. Chỉ bất quá hắn làm không được như là Gáp đồng dạng như vậy sạch sẽ gọn gàng. Được rồi, lo, đi theo ta đi. Nhìn xem bọn này dễ như trở bàn tay liền bị lo đánh bại hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên, Gáp bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không phải là bọn hắn không cố gắng, cũng không phải thực lực bọn hắn không cường đại. Trách thì trách lo thực lực của hắn thật sự là quá mức kinh khủng. Cường đại diệt long ma pháp có thể nói là vô cùng kinh khủng. Hơn nữa còn là thuộc về ám thuộc tính diệt long ma pháp. Gáp thậm chí đều đã có thể tưởng tượng trong tương lai một ngày nào đó dâu đen thu được trái Yami. Yami Diomu năng lực về sau. Khi hắn cùng lo đối chiến bị lo thôn phệ tất cả hắc ám chi lực về sau hắn đến lúc đó hắn sẽ có. Phản ứng gì? Hoảng sợ, kinh dị. Còn có không thể tin. Được rồi, ra ra, vẫn là kia một bộ lãnh khốc bộ dáng. Nghe được Gáp giận dữ mắng mỏ Rô Tần là nhanh nhanh đi tới Gáp trước người không? Ngươi cái này hỗn đản. Lúc này Zephyr trong lòng của hắn có thể nói là vô cùng xoắn xuýt. Hắn lúc này thậm chí cũng không biết nói cái gì cho phải. Dựa theo đổ ước hắn đã bại bởi Gap, hắn đã không có quyền lợi tại yêu cầu Gap đem lo giao cho hắn bồi dưỡng. Nhưng là nhìn lấy như thế dị bẩm thiên phú lo, Zephyr làm sao lại như vậy dễ dàng nhẫn tâm để hắn rời đi. Lo có được siêu việt Rikudo thiên phú. Thế nào, Zephyr, chẳng lẽ ngươi còn có nghi vấn gì không? Trên mặt tràn đầy ý cười Gap nhìn về phía Zephyr. Không có gì, ngươi chờ đó cho ta, ta là sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Mặc dù trong lòng tràn ngập sự không cam lòng thế nhưng là để Zephyr làm ra loại này lật lọng sự tình hắn cũng là không làm được. Lúc này Zephyr đặt quyết tâm thật tốt dạy bảo những học viên này. Gap không là ưa thích thu cháu trai sao? Hắn cũng không tin Gap hắn thu tất cả cháu trai đều là như thế thiên phú dị bẩm. Một ngày nào đó hắn hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên sẽ đánh bại cháu của hắn rửa sạch. Hôm nay sỉ nhục, coi như Zephyr lại huấn luyện như thế nào hắn cũng sẽ không biết. 0.8 Gap cháu trai bọn hắn cũng không phải bình thường người. Tại trong cơ thể của bọn hắn thế nhưng là ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại. Đây là một cỗ là đủ gây nên toàn bộ thế giới chấn động lực lượng. Nếu không còn chuyện gì, như vậy ta nhưng liền đi. Nhìn xem lúc này vô cùng xoắn xuýt Zephyr, Gap trong lòng cũng là tràn đầy ý cười. Chỉ gặp hắn lắc đầu sau đó mang theo lo nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nơi này chính là không phải là chi vẫn là nhanh một chút rời đi tương đối tốt. Vạn nhất Zephyr nếu là thật lật lọng nhất định phải thu nạp làm đồ đệ kia nhưng làm sao bây giờ? Dù sao bọn hắn mấy chục năm chiến hữu tình nghĩa cũng không phải đùa giỡn. Gap cũng sợ bản thân tâm mềm cuối cùng đáp ứng Zephyr. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ, Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.